Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 217, Kiến Thôn Công Huân. Uchiha đã là Konoha kiến thôn tộc. Lại là Konoha không thể chia cắt một thành viên. Người này nói xấu, phỉ báng Uchiha. Ta nói hắn, tùy ý phỉ báng có công chi thần. Châm ngòi kích động thôn dân quan hệ. Có lỗi sao? Aozora rõ ràng lời nói vang lên. Truyền đến bốn phía từng cái người vây quanh trong tai. Thời gian đã đi qua 50 năm. Đi qua Hokage hệ nhiều năm trong bóng tối đối ý kiến và thái độ của công chúng khống chế. Rất nhiều vây xem thôn dân đã quên đi Uchiha công trạng và thành tích. Có vô tri đặt câu hỏi. Uchiha là kiến thôn tộc. Ta làm sao không biết. Có bị tài liệu giảng dạy lừa dối bình dân ninja nói. Sáng lập làng ninja là có Uchiha. Nhưng ngoại trừ Uchiha, còn có Senju, Sarutobi chờ nhẫn tộc. Các ngươi cũng chỉ là một thành viên trong đó mà thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe lấy phía dưới lộn xộn phát biểu. Muhiko cùng Kudai mặt lộ không ngờ. Mới 50 năm mà thôi. Thôn dân liền đem bọn họ Uchiha xây dựng Konoha công lao quên mất sạch sẽ. Vô tri, Aozora quát lạnh một tiếng. Sau đó đi ra Bắc Nguyên ở quán rượu. Aozora mặc dù tuổi nhỏ, nhưng liên tiếp đại chiến. Cùng Danzo, Fugaku, Orochimaru chờ Kage cấp cường giả đều có qua giao thủ. Khí thế xa so với bình thường thượng nhẫn còn muốn bức nhân. Theo hắn đi lại. Vây quanh tại quán rượu phía trước người đều chậm rãi lui lại. Rất nhanh Aozora đi ra ở quán rượu. Bại lộ tại bốn phương tám hướng ánh mắt phía dưới. Hắn không có để ý Dobashi Masahiro. Bây giờ trước mắt bao người. Dobashi Masahiro muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Mà còn, so với điều tra phía sau màn hắc thủ. Aozora cảm thấy nhân cơ hội này thay đổi một cái thôn dân đối Uchiha ấn tượng sẽ càng trọng yếu hơn. Như thế tốt lộ ra ánh sáng tỷ lệ. Không làm một cái quảng cáo đáng tiếc. Muhiko cùng Kudai nghe lấy bốn phía thôn dân ngôn ngữ có chút bất mãn. Nhưng vẫn là lựa chọn để Aozora đến xử lý việc này. Dù sao Aozora thực lực cùng trí tuệ đều tại bọn hắn bên trên. Ánh mắt đảo qua vô tri thôn dân cùng bốn phía xem náo nhiệt ninja. Aozora chỉ một chỗ trên mái hiên đứng mấy tên thể mao tràn đầy ninja. Hỏi, Sarutobi nhất tộc ninja sao? Bị đột nhiên điểm danh. Phụng mệnh chạy tới mấy tên Sarutobi nhất tộc ninja hai mặt nhìn nhau. Người đầu lĩnh không thể không kiên trì nhảy xuống nóc nhà. Sarutobi Toda, dẫn đầu ninja tiến lên phía trước nói. Chúng ta bất quá là tại phụ cận ăn cơm. Chẳng lẽ chúng ta cũng phạm pháp? Bộ cảnh vụ cũng phải bắt chúng ta. Aozora lắc đầu. Sau đó nói. Đương nhiên không có phạm pháp. Ta chỉ là nghĩ đến Hokage đại nhân được xưng là nhẫn thuật tiến sĩ. Chắc hẳn học thức 10 phần nguyên bác. Đó là đương nhiên. Sarutobi Toda tự hào nói. Aozora nhẹ gật đầu. Tiếp tục nói. Các ngươi cùng Hokage đại nhân cùng là nhất tộc, chắc hẳn học thức cũng rất uyên bác. Sarutobi Toda kinh ngạc nhìn hướng Aozora. Không biết Aozora vì cái gì muốn khen Sarutobi nhất tộc. Bọn họ cùng Uchiha quan hệ cũng không coi là tốt. Bất quá, nếu là khích lệ, hắn tự nhiên toàn bộ nhận lấy. Không dám cùng Hokage đại nhân đánh đồng. Nhưng chúng ta Sarutobi nhất tộc tại Hokage đại nhân khắc nghiệt yêu cầu xuống. Ngoại trừ thực lực cao cường, cũng coi như kiến thức rộng rãi. Vậy thì tốt, Aozora nhìn xem hắn nói. Vậy liền thỉnh cầu ngươi cho mọi người nói một cái làng lá căn nguyên. Nói xong, Aozora cất cao giọng nói. Tại cái này chính là Hokage đại nhân tộc nhân. Kiến thức uyên bác. Hắn tất nhiên rõ ràng Konoha kiến thôn lịch sử. Hiện tại mời hắn tới nói một chút Uchiha có phải hay không xây dựng Konoha nhẫn tộc. A, Sarutobi Toda kinh ngạc nhìn xem Aozora. Hắn không nghĩ tới Aozora sẽ để cho hắn tới nói Konoha kiến thôn lịch sử. Nhất thời không nói gì. Không nói sao? Aozora lắc đầu. Chẳng lẽ các ngươi Sarutobi nhất tộc liền Konoha kiến thôn lịch sử cũng không biết? Thật sự là số tổ quên điền. Thật không biết Hokage đại nhân là thế nào giáo dục các ngươi. Sarutobi Toda quét mắt bốn phía xì xào bàn tán thôn dân cùng ninja. Bất đắc dĩ đáp, tự nhiên biết, làng lá là tại Sengoku thời kỳ cuối. Senju, Uchiha, Sarutobi, Shimura, chấm ngoặc kép, chờ một chút. Aozora ngắt lời hắn, ta thừa nhận Sarutobi, Shimura, Hyuga, Inosuka cho chờ nhẫn tộc đối Konoha cống hiến. Nhưng ta hiện tại hỏi chính là sáng tạo Konoha nhẫn tộc. Ban đầu hai lớn nhẫn tộc. Sarutobi Toda nghe vậy, nhất thời trầm mặc. Aozora lắc đầu, nói, đây chính là Hokage đại nhân đối các ngươi giáo dục sao? Quên mất đám tiền bối công huân. Không biết cảm ơn. Uchiha Aozora, ngươi không nên ngậm máu phun người. Ta chỉ là nhất thời không nhớ ra được mà thôi. Sarutobi Toda vội vàng nói. Aozora a một tiếng, sau đó lớn tiếng hỏi. Như vậy mời ngươi thật tốt nói một chút. Làng lá là cái nào hai cái gia tộc cùng một chỗ khai sáng? Sarutobi Toda nói khẽ. Senju, Uchiha, Aozora quát to, âm thanh quá nhỏ. Sarutobi nhất tộc nam nhân đều như thế nương môn chít chít. Lời nói đều nói không lớn tiếng. Sarutobi Toda căm tức nhìn Aozora, cất cao giọng lượng nói. Senju cùng Uchiha, ngươi hài lòng à? Theo Sarutobi Toda hét lớn một tiếng. Ở đây không ít vô tri thôn dân nhộn nhịp hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ Konoha thật sự là Senju cùng Uchiha xây dựng? Aozora không có để ý hắn, mà là đem ánh mắt nhìn hướng bên kia mặc áo bào trắng Hyuga tộc nhân. Hyuga nhất tộc biết là ai sáng lập Konoha sao? Tên kia Hyuga ninja không mặn không nhạt nói. Konoha là Senju cùng Uchiha khai sáng. Aozora gật đầu nói. Hyuga quả nhiên truyền thừa có thứ tự. Tiếp lấy Aozora theo thứ tự điểm mặt khác gia tộc. Yamanaka nhất tộc ninja đâu? Konoha là Senju cùng Uchiha khai sáng. Không thể cãi lại. Nara nhất tộc ninja đâu? Tại gia tộc bọn ta ghi chép bên trong. Konoha đúng là Senju cùng Uchiha cộng đồng khai sáng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hỏi ý xong xuất hiện tại phụ cận các lớn nhẫn tộc ninja. Aozora cái này mới cất cao giọng nói. Hiện tại rõ ràng sao? Sengoku thời kỳ cuối, là Senju liên thủ với Uchiha. Cộng đồng xây xong trong loạn thế đào nguyên thôn quê. Bảo vệ chịu đủ chiến tranh xâm hại thôn dân. Có thể nói, bây giờ các vị có khả năng an cư lạc nghiệp, đều phải nhờ vào chúng ta Uchiha tiền bối hy sinh. Trừ cái đó ra, Uchiha nhất tộc tự xây thôn ngày lên liền tại Konoha cắm rễ. Không những giữ gìn Konoha trị an, còn chống cự nhẫn giới cường địch. Bây giờ, đối ngoại bộ tộc ta tộc trưởng dẫn đầu trong tộc tinh anh ở tiền tuyến chống cự làng đá xâm lấn. Đối nội chúng ta Uchiha dẫn đầu bộ cảnh vụ đội viên mỗi ngày bảo vệ mọi người an toàn. Mà Dobashi Masahiro lại tại phía sau nói xấu chúng ta Uchiha nhất tộc. Aozora nhìn khắp bốn phía, ánh mắt cùng mỗi cái thôn dân đối mặt, lớn tiếng quát hỏi, đây có phải hay không là tùy ý phỉ báng có công chi thần? Đây có phải hay không là châm ngòi kích động thôn dân quan hệ? Đi qua vừa rồi đông đảo nhẫn tộc chứng nhận cùng Aozora giải thích. Dân làng lá không thể không thừa nhận. Uchiha xác thực đối Konoha công lao rất lớn. Dobashi Masahiro xác thực ngôn ngữ quá phận. Có phỉ báng, xúi dục hiềm nghi. Đại đa số dân chúng rất nhanh chuyển đổi lập trường. Đúng vậy à, Uchiha lại thế nào tính tình không tốt. Bọn họ có thể là đi tiền tuyến ngăn cản làng đá anh hùng. Ta mấy ngày nay nghe nói Uchiha tộc trưởng dẫn đầu trong thôn thượng nhẫn lấy được đại thắng đây. Bọn họ làm sao có thể là ác ma? Cầm xuống Dobashi Masahiro. Chúng ta Konoha không cần như vậy tiểu nhân. Đem hắn cầm nã. Cha hỏi hắn là nơi nào phái tới gian tế. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn xem bốn phía dân chúng đã thay đổi lập trường. Aozora lúc này mới đối Kudai cùng Muhiko nói. Cầm xuống, Nghe vậy, đã sớm không kịp chờ đợi Muhiko cùng Kudai nháy mắt động thủ. Thuần thục đem Dobashi Masahiro buộc lại. Lúc này, Jintai cũng mang theo hai đội phi hổ chạy đến tới. Nhảy đến Aozora bên cạnh. Đầy mặt lo lắng, Jintai nghi hoặc nhìn về phía Aozora. Hỏi, ngươi làm sao ở chỗ này? Nobuo thế nào? Hiển nhiên, hắn cũng không phải tới xử lý sự tình, mà là tới cứu giúp Nobuo. Aozora nghe vậy như có điều suy nghĩ. Có lẽ, Nobuo chém giết Dobashi Masahiro chỉ là kẻ sau màn kế hoạch một bước. Đến tiếp sau hẳn là hướng dẫn Jintai cùng thôn dân lên mâu thuẫn. Thậm chí giới đấu, Aozora tiến lên đem chính mình suy đoán cho Jintai nói một lần. Jintai nghe vậy ánh mắt nháy mắt trở nên lạnh. Hắn không có hoài nghi Aozora. Cứ việc Aozora là Fugaku trợ lý. Nhưng hắn Aozora sở tác sở vi đều là vì Uchiha suy nghĩ. Đóng cửa lại đến song phương có thể đánh ra trò não. Nhưng đối ngoại thời điểm, hắn vẫn là nguyện ý tin tưởng Aozora phán đoán. Mà còn đi qua Aozora ngôn ngữ cãi lại. Bây giờ Dobashi Masahiro đã có gian tế hiểm nghi. Nobuo đối hắn vung đao cũng liền không coi vào đâu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.